Sự đau đớn trên người tựa hồ như giảm bớt đi rất nhiều. Hắn lười nhác ngáp ngáp mấy cái, nhìn thấy một bình dược thủy để bên đầu giường, giữa bình còn viết một chữ ngự đã dùng hết một nửa. Từ nắp bình tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, mùi vị cực kỳ dễ ngửi. Đại tiểu thư lấy đâu ra cái thứ đồ trong cung này? Lâm Vân Vinh nghi hoặc vươn vai đứng dậy, vẫn còn hơi đau nhức, nhưng không còn kịch liệt như đêm qua. Dược vật ngự dụng trong hoàng cung này hiệu lực quả nhiên là không tầm thường. Đang đánh giá bình thuốc, chợt nghe thấy một tiếng loạt xoạt vọng đến. Hoàn Nhi từ cửa bưng vào một bát cháo. Thấy hắn đã ngồi dậy, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: Tam ca, huynh tỉnh rồi. Lâm Vân Vinh gật đầu cười nói: Tỉnh rồi, đại tiểu thư đâu? Hoàn Nhi khẽ nói: Đại tiểu thư người từ sớm đã cùng với Từ tiểu thư đi ra ngoài rồi. Cùng Từ tiểu thư? Lâm Vân Vinh ngạc nhiên. Nếu ta không nhớ nhầm, nha đầu đó tối qua còn chưa tới nhà chúng ta mà. Sao đại tiểu thư sáng sớm đã cùng nàng ta ra ngoài được? Hoàn Nhi nhìn nghi vấn của hắn bèn nói: Đêm qua sau khi huynh ngủ, Từ tiểu thư liền tới bái phòng. Bình thuốc này là do cô ấy xin từ trong cung mang tới. Đại tiểu thư nhân lúc huynh ngủ say mà tự mình bôi lại cho huynh một hồi. Chà, thảm nào đêm qua ta lại làm mơ thấy có móng mèo cào lên lưng mình. Thì ra là đại tiểu thư bôi thuốc cho ta. Nhà đầu này càng ngày càng giống hiển thê lương mẫu rồi. Trong lòng hắn ngọt ngào cười hắc hắc. Đại tiểu thư sớm như vậy đã cùng Từ tiểu thư ra ngoài, bọn họ có chuyện gì sao? Hoàn Nhi lắc đầu: Nô tỳ không biết, có điều... Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhìn quanh bốn phía một chút rồi mới thần bí nói: Đêm qua không biết Từ tiểu thư đã nói gì với đại tiểu thư đã khóc cả một đêm, đến Từ tiểu thư cũng không khuyên can nổi. Đến sáng hôm nay, người mới ngủ được chừng nửa thời thần. Từ tiểu thư ở cùng đại tiểu thư một đêm, sáng nay khi nô tỳ nhìn thấy cô ấy, mặt cũng đỏ hoe, tựa như là cũng khóc. Hai người vừa sáng sớm đã ra khỏi cửa đi rồi. Đại tiểu thư khóc cả một đêm, lẽ nào là vì ta thụ thương? Nhà đầu này, hay, miệng thì cứng như đao mà lòng thì mềm như đậu hũ. Sau này phải tốt với nàng mới được. Nhưng Từ Chỉ Tinh vì cái gì mà khóc nhỉ? Ta và nàng ta chẳng có quan hệ gì. Lời thề theo đuổi nàng rồi buông bỏ còn chưa thực hiện được nữa. Đói nàng ta vì ta mà khóc, như vậy thật là người ta cười đến chết mất. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn chẳng thể hiểu nổi trong lòng hai nữ tử kia đang nghĩ cái gì. Chỉ đành hậm hực thở dài một hơi. Đại tiểu thư có nói lúc nào trở về không? Dạ không. Hoàn Nhi lắc đầu. Đại tiểu thư đi rất vội vã, chẳng nói lại câu nào. Cả ngày càng cổ quái rồi. Chắc không phải là Từ Chỉ Tình dạy điều xấu cho đại tiểu thư chứ? Hắn lo lắng một hồi, rồi cũng không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Tâm tư dồn hết vào miếng kim bài bị Ninh Tiên Tử lấy mất đêm qua. Nếu lão đầu tặng hắn kim bài đó quả thực là đại hoa đệ nhất nhân, vậy người ngồi trên loan giá cao vời vợi xem buổi rượu bên kia chẳng phải chính là lão ta ư? Mẹ kiếp, lão tử dáng vẻ anh tuấn tiêu sái như thế này chắc lão cũng sẽ không quên được đâu. Hôm qua lão không chịu kiến ta, có lẽ là bởi vì cự ly quá xa không nhìn rõ bộ dạng của ta. Mẹ kiếp, lúc đó sao ta lại ngốc như vậy chứ? Nếu sớm biết lão ta có thể là cha của Thanh Tuyền, lúc đó khi ở ngoài Linh Ẩn Tự ta đã chẳng quản 3721, cứ dập đầu bái kiến lão trượng nhân rồi tính sau. Nghĩ đến đấy, trong lòng hắn lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Vô luận ra sao, nhất định phải tìm cơ hội đi bái kiến lão trượng nhân một lần. Tâm tư hắn xoay chuyển như điện, lại nghĩ đến một người, lập tức mở miệng kêu lớn. Hoàn Nhi, Hoàn Nhi, mau đi tìm cho ta một chiếc kiệu. Tiếp đó tới đầu thành Đông, mua hai bức tranh giả thượng hạng về. Ta muốn đi thăm một người bạn cũ. Bạn cũ? Tam ca ở kinh thành, huynh cũng có bạn ư? Hoàn Nhi ngạc nhiên hỏi. Đó là đương nhiên, tam ca ta Ngọc Tụ Lâm Phong, dạ chiến thập nữ, cái đó gọi là tường rào khắp thiên hạ, thụ tinh chỉ một người, có vài người bạn thì có là cái gì chứ? Lâm Vân Vinh cười hắc hắc. Mặt mũi Hoàn Nhi đỏ bừng, vội vã chạy ra ngoài. Lâm Vân Vinh cười dâm đãng lớn tiếng nói. Mua tranh giả đó thì phải chú ý, đừng để kẻ khác lừa, đắt hơn 10 lạng bạc, toàn bộ đều là thứ hàng giả trong tranh giả. Hàng giả trong tranh giả? Đây là cách nói gì thế này? Trái tim Hoàn Nhi đập tinh tịch, đối với sự cao thâm khó dò của Tam Ca, càng có thêm một sự lý giải sâu sắc. Mọi việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đem cái hàng giả trong tranh giả đó theo người, ngồi trên kiệu ra ngoài cửa, lại thấy phía xa có mấy người khiêng kiệu khỏe mạnh, đang khiêng một chiếc kiệu chạy như bay, nhằm thẳng tới cửa hàng của Tiêu gia. Mẹ kiếp, đây là người nào mà kinh thế, ngồi kiệu mà như ngồi máy bay vậy? Lâm Vân Vinh cười hì hì, đang muốn đẩy cửa kiệu ra, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng thét lớn. Lâm Tiểu Huynh dừng bước, Lâm Tiểu Huynh dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy trong chiếc kiệu đang chạy như bay tới đó có một lão đầu tóc tai bạc trắng đang ngồi. Thì ra là Từ Vị đại nhân. Từ Vị trên người mặc một chiếc quan bào đỏ chói, đầu đội mũ cánh chuồn, bộ dạng rất là nghiêm chỉnh, đang cố sức hướng về phía hắn vẫy tay. Ai, thật là nghĩ cái nào thì cái đó tới, thật tốt à. Lão tử lại đỡ phải đi đường rồi, cũng chẳng để ý đến vết đau trên lưng. Hắn cười ha ha, rồi vội vã chạy lên trước. Hey, lão hữu, mấy ngày không gặp, gần đây có khỏe không? Đợi chiếc kiệu đó đến gần trước mặt hắn, Từ Vị bước xuống, thân hình cực kỳ vững chãi, kéo lấy tay hắn nói. Lâm tiểu huynh, mau đi theo ta. Đi theo ngài làm gì? Lâm Văn Vinh cười nói. Lão hữu, ngài đến thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngài. À, đây là một bức tự họa của binh pháp đại gia thời chiến quốc Quỷ Cốc Tử mà gần đây tiểu đệ thu thập được. Hành gia đều gọi nó là quỷ họa phù, coi như là tiểu lễ, một chút tiểu lễ. Hắn vô cùng cẩn thận, đem cái bức hàng giả trong tranh giả đó tặng tới trước mặt Từ Vị, bộ dạng còn cực kỳ khiêm tốn. Ai già, bây giờ làm gì còn tâm tư mà đi quản quỷ họa phù gì đó à? Từ Vị thu lấy bức họa giả đó, nhìn cũng chẳng nhìn đã vứt ngay vào trong kiệu, lòng nóng như lửa đốt nói. Người mau đi cùng ta thôi, muộn một chút là sẽ chết người đó. Hoàng thượng triệu kiến người. Ai? Ai triệu kiến ta? Lâm Văn Vinh cơ hồ như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, trợn mắt hỏi lại. Hoàng thượng triệu kiến người. Phía sau Từ Vị là một chiếc xe ngựa. Lão Từ kéo tay hắn đi về phía xe ngựa. Đây thật là một ân huệ lớn, tiểu huynh đệ mau theo ta. Hoàng thượng triệu kiến. Trong lòng Lâm Văn Vinh vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Vừa rồi còn định lấy lòng Từ Vị, nhờ lão tiến cử mình đi gặp hoàng đế. Nhưng hoàng đế lại đi trước hắn một bước, muốn triệu hắn tiến cung, khiến cho hắn có chút bàng hoàng. Từ đại nhân, hoàng thượng biết ta ư? Không rõ hoàng thượng triệu ta vào là có việc gì. Cứ đi trước rồi nói tiếp. Từ Vị đánh mắt ra dấu với người đánh xe, hai người vội kéo Lâm Văn Vinh lên xe. Từ lão đầu cũng lách theo sau hắn. Chiếc xe này thật là rộng rãi sáng sủa, bên trong bố trí một bàn một chiếc phản. Lên xe liền thấy màn ngọc ngân thơ đập vào mắt. Trên bàn có một bộ đồ uống trà tinh xảo, đẹp đẽ dị thường, vừa nhìn đã biết không phải tục vật. Xuất phát, nhanh xuất phát. Từ Vị như sợ hắn đổi ý, vội vã giục người sa phu. Tuấn mã nhấc vó nhịp bước hướng thẳng vào trong thành. Thấy mọi việc đã ổn, Từ Vị thở ra một hơi, ngồi lên phía trên, lau mồ hôi trên trán cười nói. Tốt rồi, lão hủ cuối cùng cũng không làm nhục sứ mệnh, đã mời được tiểu huynh đệ tiến cùng rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Từ tiên sinh nói gì vậy? Ta nào có thể diện lớn đến thế? Tiên sinh ngài nói một câu ta còn không đến nữa. Từ Vị trước kia tại Kim Lăng nhờ hắn trợ lực tiêu trừ Bạch Liên giáo, đã bị hắn mượn cớ từ chối một lần. Vài ngày trước Lý Thái mời hắn tổng quân, cũng bị hắn từ chối rõ ràng. Lý Thái phải dậm chân tức giận mà không biết làm gì. Cũng hiểu được vài phần tính cách của Lâm Văn Vinh. Kẻ này làm việc độc lập, chẳng dễ chiều lòng. Dù trước đây Lâm Tam cũng từng bày tỏ rất muốn tiến cung, nhưng đã qua vài ngày, ai biết liệu hắn có thay đổi chủ ý hay không. Tận mắt nhìn thấy hắn thật sự đang ngồi trên xe ngựa, lão mới vững tâm hơn cười nói. Lâm huynh đệ, còn nhớ mấy ngày trước ta nói gì không? Người muốn một mình vào cung là nguy hiểm liều lĩnh mất đầu. Nhưng nay hoàng thượng để ý đích thân triệu kiến người nên tình hình đã khác rồi. Đúng thế, nếu sớm biết hoàng đế đã đầu triệu kiến gã, thì gã đã không phải tốn bạc mua tấm quỷ họa phù kia rồi. Hắn vốn trời không sợ đất không sợ, chỉ là hoàng đế là vua một nước, hắn lại không thông thuộc hoàng cung, nên trong lòng đương nhiên có chút lưỡng lự. Trước mặt có tài lão luyện Từ Vị ở đây, đương nhiên phải học hỏi lão ta một phen. Từ đại nhân, bây giờ ta đã bị ngài lừa lên xe rồi, không cần giấu giếm nữa. Ngài nói thật đi, hoàng thượng triệu kiến ta làm gì? Không phải là mời người ta ăn cơm đấy chứ, ta và ông ấy đâu quen biết gì. Lâm Văn Vinh hỏi. Từ Vị cười lớn. Nghe tiểu huynh đệ nói chuyện, lão hủ ta có thể sống thêm vài chục năm, nhưng thiên uy khó dò. Hoàng thượng triệu kiến người, ta thân là thần tử sao dám ngông cuồng suy đoán. Nhưng mà, hôm qua nhà ngươi thể hiện thần dũng trên võ trường, lại đã từng có đại công trong việc của Bạch Liên giáo. Thiệt nghĩ hoàng thượng cũng không thể bạc đãi người. Lâm Văn Vinh gật đầu, có lẽ là thế. Tạm thời không nói đến hoàng đế lão nhân rất có khả năng là nhạc phụ của ta. Có thể nói, việc ta vì lão mà diệt trừ Bạch Liên giáo, lão ta chắc muốn thưởng ta cả núi vàng. Từ Vị kéo màn cửa xe, cẩn thận dò xét tứ phía, rồi thần bí thì thảo nói với hắn. Tiểu huynh đệ, hôm nay ở đây chỉ có hai ta. Người đã từng nói qua với lão hồ, có phải người biết... Lão nói tới đây,